Qua là đến chương 7 rồi nhỉ? Qua là đến chương 7 rồi nhỉ? Đến chương 7 đúng không? Như qua luôn rồi. Qua luôn chương 7 hả? Cô nghĩ là mới mà nào. Thank you. Thank you.